Chương 1. 181 tiểu sư muội. Ngươi chạy tới đây làm gì? Kiều Mộc nhìn hắn một chút. Ta tới gia nhập các ngươi A Đoạn Nguyệt thiếu niên cười ha hả nói. Ngươi không cần phải để ý đến ngươi hai sư đệ bọn hắn rồi. Kiều Mộc có ý riêng hướng về phía Phất Hiểu Tông phương hướng giơ lên cái cằm. Còn khôn mấy người ngay mặt sắc mặt khó coi nhìn qua bên này. Bọn họ đều như vậy đại nhân, chính mình có năng lực hành động, chỗ nào cần ta dẫn đội Đoạn Nguyệt phất phất tay, Tiểu Kiều, hai ta trong lửa đi, trong nước tới đều chịu qua. Ta nhưng là trời sinh đồng đội mèo khen mèo dài đuôi. Thần Thủy Tông thất tiên nữ liên tiếp hử vài tiếng. Đệ nhất phong đại sư tỷ từ san san càng là không khách khí chút nào đem Đoạn Nguyệt thiếu niên giật ra ném qua một bên, cách ta tiểu sư muội xa một chút. Tiểu sư muội, chúng ta qua bên kia. Chọn điểm đáng tin cậy đồng đội đi. Thiếu niên này miệng lươi trơn tru đầy mắt hoa đảo, nhìn liền không giống người tốt. Ngươi trở về, ta chỗ nào để ngươi nhìn ra, không giống người tốt. Thiên Đạo Tông Tư Đồ công tử nhỏ vụn nhỏ giọng trong đám người lan tràn. Tư Đồ công tử tới. Tư Đồ công tử là Thiên Đạo Tông tông chủ nhi tử, hoàn toàn xứng đáng Thiên Đạo Tông thiếu niên đời đệ nhất nhân. Trên quảng trường rất nhiều đệ tử, ánh mắt kính ngưỡng nhìn về phía trước. Từ san san dịu lấy Kiều Mục. Thấy phía trước hỗn loạn, liền nhíu nhíu mày lôi kéo đứa trẻ tránh sang một bên. Từ trong đám người phân tiêu Phật Liễu mà đến thiếu niên tuấn Mỹ, ước chừng 16 tuổi niên kỷ, một thân mực bào nổi bật lên dáng người thẳng thon dài. Tốt một cái kiếm mi lãng mục phong thái tuấn tú Mỹ thiếu niên Kiều đồng học chú ý điểm lại có chút không giống bình thường. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy, thật đúng là không phải Tư Đồ Nghi, mà là đi theo Tư Đồ Nghi bên cạnh, một đường chạy chậm đi theo hắn. Đã từng bị đứa trẻ bạo đánh qua dừng lại Liêu Diệp Tâm. Liêu Diệp Tâm cái này si ngốc đi theo bộ dáng, để đứa trẻ nhịn không được trợn trắng mắt. Phía trước nhìn thấy thái tử kia cô nóng hổi sức lực đi đâu ngọt ngào mềm mềm kêu thái tử ca ca Liêu Diệp Tâm, ngươi có phải hay không biến hóa có chu tở nhanh như thế nào không có mấy ngày liền đổi nam nhân hoa si. Đứa trẻ hừ một tiếng. Thổ hào thái tử cay a đẹp, cũng không cần cái này hoa si thích. Không có ánh mắt ngu ngốc ra hỏa hừ kiểu kiểu, ngươi cũng cảm thấy Tư Đồ Nghi dạng chó hình người nhìn rất đẹp. Đoạn Nguyệt thiếu niên chẳng biết lúc nào du đãng đến đứa trẻ bên người, đội từ san san ánh mắt nghiêm nghị bu lại. Thuận đứa trẻ ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Nghi phương hướng. Cái gì Tư Đồ Nghi? Kiểu đồng học căn bản không chú ý Thiên Đạo Tông vị công tử kia. Ánh mắt của nàng tràn ngập ý lạnh nhìn chằm chằm Liễu Diệp Tâm, kia phần chuyên chú, liền một đường hoa si đến cùng Liễu Tâm cu nở dê coi nhẹ không được nữa. Tại sao là ngươi? Liễu Diệp Tâm đưa tay chỉ Kiều Mục, hoa si muốn hóa thành một mặt hung ác. Mau tới người, cho bản tiểu thư đem thằng danh con này úc nha. Liễu Diệp Tâm còn không có bao nổi xong, đứa trẻ giống như một đạo lưu quang, bổ nhào vào bên người nàng, không nói lời gì một viên nắm tay nhỏ đánh lên Liễu Diệp Tâm mắt trái. Đám người ngây ra như phỗng. Bị Liễu Diệp Tâm phiền đến không gì sánh kịp Tư Đồ Nghi, ánh mắt sáng lên, yên lặng hướng bên cạnh tránh một chút. Nhường ra địa phương để cho đứa trẻ có thể thật tốt phát huy. Một bộ an dưa quần chúng xem kịch không chê sự tình lớn bộ dáng. Đứa trẻ bạch bạch mềm mềm tay nhỏ, ra nhưng là trọng quyền. Mấy dưới nắm tay đi Liễu Diệp Tâm khóc cha gọi mẹ luôn miệng cầu xin tha thứ. Đoạn Nguyệt thiếu niên nhịn không được đưa tay che mặt. Đầu năm nay, đứa trẻ đều hung tàn như vậy sao đám người? Liễu Diệp Tâm, ngươi dám khi dễ ta tiểu sư muội từ san san. Lý Linh chờ Thần Thủy Tông bảy tên đệ tử vội tiến lên giận dữ mắng mỏ.